Bất diệt, chương 6, mời, góc truyện audio.com. Rắc rắc rắc, cánh tay kia của Trương Đại Bư bị Trần Văn Thanh vặn lấy. Khiến mọi người toàn trường, đều có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ nát. Trương Đại Bư hét thảm, tiếng kêu quả thực so với Tử Hồng lúc trước, còn thê thảm hơn nhiều. Cánh tay này của hắn cũng bị bẻ thành bánh quẩy. Nhưng dù sao Bư ca vẫn cứ là Bư ca. Vào lúc này lại vẫn có thể chịu đau nhức, một cái tay còn lại đấm tới mặt Trần Văn Thanh. Ta muốn giết ngươi, Trương Đại Bư giống như điên cuồng. Không biết bởi vì đau đớn, hay bởi vì phẫn nộ, cả gương mặt vặn vẹo không ra hình thù gì. Hai mắt tràn ngập tơ máu, sát ý tùm, khà khà, đến hay lắm, cánh tay này muốn gãy thành mấy đoạn đây. Một nụ cười gằn ở khóe miệng Trần Văn Thanh. Rồi từng đạo trưởng ảnh hiện lên hóa giải quyền kình của Trương Đại Bư. Chờ sau khi hắn phản ứng được, phát hiện cánh tay còn lại của mình cũng đã bị đối phương bắt lấy. Không, không muốn, Trương Đại Bư hồn bay lên trời, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ là hắn còn không có nói xong. Bên tai liền vang lên tiếng gãy xương quen thuộc, một luồng đau nhức truyền đến, suýt chút nữa khiến hắn ngất đi. Ngươi, ngươi chết chắc rồi, Từ Huy sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Đại Bư thống khổ rít gào, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Trần Văn Thanh mặt không hề có cảm xúc nhấc theo Trương Đại Bư. Vỗ vỗ mặt của hắn, nói rằng, Bư ca, ta cũng thật sự bội phục ngươi. Ngươi đã thành bộ dáng này, còn quan tâm chuyện của ta. Khà khà, nếu ngươi thích đoạn người ta hai tay hai chân như thế. Vậy ta sẽ thành toàn tâm nguyện nho nhỏ của ngươi. Nói rồi, Trần Văn Thanh đánh giá hai chân Trương Đại Bư một chút. Lại nói, hiện tại ngươi chỉ gãy mất hai cánh tay. Còn hai chân nữa, nhịn một chút, động tác của ta rất nhanh. Nghe nói thế, Trương Đại Bư sắc mặt cuồng biến. Trong mắt sự oán độc lập tức biến thành sợ hãi. Thân thể giãy giụa liên tục, nhưng mà hai tay của hắn đã bị phế bỏ. Thân thể bị Trần Văn Thanh xách trong tay, làm sao có thể giãy giụa thoát được. Trần Văn Thanh nhẹ nhàng đá hai cái, hai chân của Bư ca cũng vang lên tiếng gãy gọn. Bư ca hai mắt nhắm lại, lúc này thật sự đã bị đau mà ngất đi. Đánh gãy tay chân Bư ca, đem Bư ca ném xuống đất. Trần Văn Thanh vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn xung quanh, thấy cảnh này, đám tiểu đệ của Bư ca thân thể đều run lên. Tử Hồng bên trong đũng quần truyền đến một mảnh ướt át ấm áp. Nơi ống quần có chất lỏng màu vàng, tí tách rơi xuống. Biu, Bư ca bị phế, toàn bộ đều bị khiếp sợ. Thường ngày, bọn họ theo Bư ca làm mưa làm gió, ức hiếp đệ tử dự bị khác, thấy ai không vừa mắt liền đánh một trận tơi bời. Bọn chúng chưa từng nghĩ tới, Bư ca vô địch lại có lúc bị đánh gãy tay chân. Không chỉ có bọn họ, ngay cả những đệ tử dự bị đứng ở đằng xa cũng trợn to hai mắt. Cổ rụt lại như khóc vậy. Éc, thật tàn nhẫn, trước đây không biết Trần Văn Thanh lại là một nhân vật hung ác như thế. So với Trương Đại Bư còn độc hơn, sau này có lẽ hắn sẽ xưng bá trong đám đệ tử dự bị chúng ta. Phòng trừng những nhiệm vụ tạp dịch kia của hắn muốn giao lên đầu chúng ta rồi. Hay là bây giờ đi tới. Nịnh hắn một chút, kiếm chút quan hệ, ngươi muốn chết à, có đầu óc không vậy? Chuyện này sẽ không yên được đâu. Có đệ tử ngoại môn muốn đối phó Trần Văn Thanh, hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu? Hiện tại lại muốn theo hắn, không phải muốn cùng chết với hắn à? Chấm, những đệ tử dự bị đang đứng ở đằng xa kia, xì xào bàn tán, bất quá bọn hắn lại không biết. Ở phía sau bọn họ, xa hơn một chút, còn có hai người. Cũng ở xa xa mà nhìn tình cảnh đó. Đây là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tuy rằng cũng đều là thiếu niên. Thế nhưng khí chất so với bạn cùng lứa tuổi lại thành thục hơn rất nhiều. Nữ tử trên người mặc một bộ y phục màu trắng rất thanh lịch. Dung nhan tươi tắn, khí chất toát ra giống như khí chất quý tộc quen sống trong nhung lụa. Mà ở bên cạnh nàng, vị thiếu niên kia cũng khí chất không tầm thường. Giữa hai chân mày biểu lộ một vẻ tài trí hơn người. Thú vị, thú vị, trong đám đệ tử dự bị chúng ta, lúc nào lại có nhân vật như thế? thiếu nữ cười nhẹ, trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ tán thưởng. Thiếu niên kia lại có chút lơ đễnh nói. Đơn giản đây chính là loại người có lòng dạ độc ác. Cũng không ra gì, cùng loại với Trương đại bư phế vật kia. Một ngón tay của ta cũng có thể đâm chết hắn. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại lóe lên một chút kiêng kỵ. Viêm Phong, ngươi cũng quá coi thường người kia rồi. Lòng dạ độc ác chỉ là thứ yếu. Chân chính đáng sợ chính là người này nhãn lực quá độc ác. Biết nắm giữ thời cơ chiến đấu. Quả thực có thể nói là rất đáng sợ. Triệu Uyển cười khanh khách, tiếp tục nói, ta không tin ngươi không thấy được. Người kia về mặt sức mạnh nhiều lắm cũng chỉ là trình độ phàm thể tầng 7. Nhưng lại vận dụng sức mạnh rất là tinh diệu. Vượt qua Trương Đại Bư không chỉ 10 lần. Trương Đại Bư một quyền toàn lực, dễ dàng có thể bị hắn hóa giải. Ngươi và ta đều không có bản lãnh này. Viêm Phong nhún vai một cái. Hừ nhẹ, nói, dù thế nào thì hắn cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Nói tới đây, Viêm Phong bỗng nhiên liếc Triệu Uyển một chút. Nói, Triệu Uyển, ngươi không phải là muốn cùng người này kết giao chứ? Nghe nói ngoại môn Từ Huy muốn đối phó hắn. Triệu Uyển dịu dàng nở nụ cười. Làm sao, ngươi sợ Từ Huy, buồn cười, Viêm Phong khinh thường nói. Từ Huy là cái gì? Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn vừa đạt đến thần tuyền cảnh. Ta tuy rằng vẫn là phàm thể tầng 9, nhưng cũng là do ta cố tình áp chế để xây dựng căn cơ vững chắc. Nếu thật sự giao thủ, hắn có thể chiếm được tiện nghi gì? Không sai, phàm thể cảnh, là bắt đầu con đường tu luyện, là tu luyện căn cơ. Không thể qua loa, Triệu Uyển gật gật đầu, nhìn về phía Trần Văn Thanh, nói, ngươi nói đúng, ta xác thực là muốn tiếp xúc người kia một chút, nếu như có thể, ta còn muốn vì hắn hóa giải ân oán của hắn cùng Từ Huy. Viêm Phong cao mày nói, tại sao, Triệu Uyển khẽ nói, 3 ngày sau là bắt đầu tới mùa săn bắn, hắn có nhãn lực độc ác như vậy, có thể giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, ở giữa sân, Trần Văn Thanh đã đến gần đến trước mặt đám tiểu đệ của Bư Ca. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đám tiểu đệ của Bư Ca cũng không còn hung hăng kiêu ngạo như lúc đầu. Trần Văn Thanh cứ bước về phía trước một bước, bọn họ liền lùi về sau một bước. Đừng tiếp tục lùi, lùi nữa ta đánh gãy chân của các ngươi. Trần Văn Thanh uy hiếp nói. Đám tiểu đệ của Bư Ca quả nhiên không còn dám lùi nữa. Tử Hồng càng sợ hãi hơn, liền nhắm mắt lại giả vờ ngất. Trần Văn Thanh đi tới gần, ngửi thấy một mùi nước tiểu xông vào mũi, không khỏi cau mày lại, chỉ vào Tử Hồng nói, đem hắn ném ra xa một chút. Bạc, một tên thiếu niên đứng gần đó không dám chối từ, mặc dù mùi hôi thối cũng khiến hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn nhấc theo Tử Hồng, ném mạnh một cái. Đem Tử Hồng ném ra xa 10 mấy mét, lập tức liền vang lên tiếng Tử Hồng kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Mấy người các ngươi rất may mắn, vốn là ta chuẩn bị đem tay chân của các ngươi toàn bộ đánh gãy, nhưng nghĩ lại, cảm thấy quá tàn nhẫn. Trần Văn Thanh vỗ vỗ bả vai của một thiếu niên trong đó. Nhẹ nhàng nói, đúng, đúng, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đám tiểu đệ của Bư Ca vội vàng gật đầu phụ họa. Trong đó có người càng lớn tiếng nói. Trần ca, đa tạ hạ thủ lưu tình. Sau này ngươi chính là đại ca của chúng ta. Trần Văn Thanh khoát tay áo. Làm đại ca các ngươi. Ta không hứng thú, bất quá tâm ý của các ngươi. Ta tiếp nhận, các ngươi đã coi ta là đại ca. Vậy sau này nhiệm vụ tạp dịch của ta, các ngươi chia nhau mà làm đi. Không nên để những này việc vặt làm phiền đến ta. Vâng, vâng, vậy, Trần ca, chúng ta có thể đi được chưa? Đám tiểu đệ của Bư ca, hiện giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là lập tức rời xa nhân vật nguy hiểm này một chút. Nhưng mà Trần Văn Thanh không nói gì, bọn họ cũng không dám động, sợ bị đánh gãy tay chân. Hừm, có thể đi rồi, thuận tiện đem Bư ca của các ngươi. Còn cả Tử Hồng cũng mang đi đi. Trần Văn Thanh chỉ hai người đang nằm như chó chết trên mặt đất. Một đám người như được đại xá, khênh theo người rồi vắt chân lên cổ nhanh chóng rời đi. Bộp bộp bộp, một tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Uyển cùng Viêm Phong từ đằng xa đi tới. Là Triệu Uyển cùng Viêm Phong. Bọn họ sao lại tới đây? Hai vị này là phàm thể tầng 9. Thường ngày căn bản cũng không lộ diện trong đám đệ tử dự bị. Lẽ nào bọn họ cũng giống như Trương Đại Bư? Được mặt trên ra lệnh đối phó Trần Văn Thanh? Chắc là không, hậu trường hai người kia đều không đơn giản. Không phải một đệ tử ngoại môn có thể sai khiến được. Nhìn thấy đôi trai gái này xuất hiện, xung quanh vang lên một trận xì xào bàn tán. Trần Văn Thanh quay đầu nhìn lại, Viêm Phong nhìn Trần Văn Thanh một chút, rồi nói, ngươi là Trần Văn Thanh. Trần Văn Thanh ánh mắt cũng quét qua trên người của đối phương. Cao mày nói, có chuyện gì, đối với hai người kia, trong ký ức trước kia Trần Văn Thanh cũng có chút ấn tượng. Hình như là Triệu Uyển cùng Viêm Phong, là nhân vật kiệt xuất bên trong những đệ tử dự bị. Hơn nữa hậu trường tựa hồ rất lớn, nhưng mà cùng mình đâu có quan hệ gì. Viêm Phong thấy thái độ này của Trần Văn Thanh, tựa hồ hơi có chút khó chịu. Nói, ngươi có biết không, ngươi sắp đại họa lâm đầu rồi đó. Trần Văn Thanh liếc mắt, ta hỏi ngươi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì sang một góc mà chơi. Ngươi, Viêm Phong giận dữ, hắn ở trong đám đệ tử dự bị, vẫn luôn là tồn tại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lại như Trương Đại Bư này, ở trong mắt hắn, căn bản không đủ tư cách, thậm chí, một số đệ tử chính thức ngoại môn, cũng không dám coi thường sự tồn tại của hắn. Bây giờ hắn lại bị một đệ tử dự bị không thèm nhìn. Khiến nộ khí của hắn càng tăng lên. Ngay khi hắn chuẩn bị muốn giáo huấn ra hỏa điếc không sợ súng này một chút, thì Triệu Uyển bên cạnh lại phì cười một tiếng. Triệu Uyển bước tới nhẹ nhàng, hơi che ở phía trước Viêm Phong. Miệng cười nói, Trần Văn Thanh, chúng ta không có ác ý, chỉ là vừa nãy xem ngươi cùng Trương Đại Bư giao thủ. Thân thủ tuyệt vời, nên muốn lại đây lên tiếng chào hỏi. Còn nữa, sau 3 ngày, chúng ta có hẹn một vài người chuẩn bị đi cùng nhau trong mùa săn bắn của môn phái. Ngươi có hứng thú cùng đi không? Cái gì, mùa săn bắn, đó là môn phái chuẩn bị dùng để tôi luyện đệ tử chính thức ngoại môn. Bên trong có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ mà các trưởng lão môn phái bắt về từ Vạn Thú Sơn. Người cảnh giới phàm thể đi vào, không phải muốn chết sao? Đúng đấy, lần trước ta thấy một vị ngoại môn sư huynh cảnh giới thần tuyền. Bị trọng thương trở về, nghe nói chính là bị thương trong mùa săn bắn. Triệu Uyển nói ra ý này, Trần Văn Thanh còn không có biểu hiện gì. Nhưng những đệ tử đang đứng xung quanh kia lại phản ứng kịch liệt. Cách Trương,